cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 44, không gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử hình như có chút ngượng ngùng cười người nọ, là thư nữ phủ tướng quân, Dạ tiểu thư. Hoàng hậu theo tay nhị hoàng tử nhìn về phía Dạ Mộc, biểu tình rõ ràng trở nên có chút không thích hợp, nếu là nữ tử khác nàng nói không chừng liền sẽ nói. Việc này bổn cung liền làm chủ. Rốt cuộc nhị hoàng tử này tuy rằng không có dã tâm, nhưng trong tay hắn có binh. Chính là nữ tử này. Nàng sững sốt một chút, sau đó làm bộ không quen biết hỏi. Dạ tiểu thư ở đâu? Dạ Mộc lúc này mới lấy lại tinh thần, đi ra ngoài hành lễ. Hoàng hậu vạn phúc, thần nữ đúng là thứ nữ Dạ gia, Dạ Mộc. Nàng đem chữ, thứ, này nhấn mạnh, nhị hoàng tử tuy rằng lớn lên cũng tuấn tú lịch sự, nhưng hắn đã 25, có thể làm ba nàng luôn rồi. Hơn nữa nghe nói lúc trước vẫn luôn bên ngoài biên cương, chậm trễ kết hôn, lúc này hẳn là vội vã cưới vợ sinh con, như thế nào sẽ tuyển nàng? Chẳng lẽ, là bởi vì Nghiêm Hứa nói với hắn cái gì? Nhưng mặc kệ thế nào, nàng không có ý niệm ở chỗ này lấy chồng. Hoàng hậu từ trên xuống dưới liếc mắt đánh giá một cái cười nói. Thật đúng là nữ tử xinh đẹp đáng yêu, khó trách Hoàng Nhi. Thích chỉ là bổn cung thấy Dạ tiểu thư tuổi còn nhỏ, cũng không biết gả cho Hoàng gia, ngươi nguyện ý không? Đây là cự tuyệt cơ hội. Hoàng hậu dễ nói chuyện như vậy, nhưng thật ra làm Dạ Mộc có điểm không dám cự tuyệt, bởi vì nàng chỉ là thứ nữ, nếu là ngày thường, hoàng hậu không có khả năng sẽ hỏi nhiều một câu. Nhưng gả cho nhị hoàng tử, Dạ Mộc nhìn nhị hoàng tử một cái, hắn cũng cười khanh khách nhìn nàng, tựa hồ chắc chắn nàng sẽ không cự tuyệt. Dạ Mộc trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thần nữ, không muốn, cái gì? Không ít quý nữ đang ngồi đều phát ra thanh âm kinh hô, nhị hoàng tử lại nói thế nào cũng là hoàng tử, hơn nữa trên tay có binh, có thực quyền. Đối với một thứ nữ mà nói quả thực là một bước lên trời, nha đầu này thế nhưng không chịu. Quả nhiên là tuổi quá nhỏ, không hiểu chuyện, Nghiêm Hứa tránh ở chỗ tối thấy Dạ Mộc vẫn là cự tuyệt có chút tức giận đấm cái cây trước mặt. Thật là, nha đầu ngốc, hắn là muốn cứu nàng, nhưng Dạ Mộc cự tuyệt hắn cũng không thể mặc kệ, nhưng còn có biện pháp gì đâu. Hắn cẩn thận suy tư, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên một thiếu niên, nếu là hắn biết tình cảnh Dạ Mộc cũng không biết sẽ làm thế nào. Hắn liền lại làm người tốt một lần, nếu là không thành, Dạ Mộc cho dù chết cũng không thể trách hắn. Nghĩ vậy, hắn xoay người mà đi, hướng tới phủ thái úy ngoài cung. Hoàng hậu nghe Dạ Mộc cự tuyệt tựa hồ cũng sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng liền mang theo một chút ý cười. Nếu Dạ tiểu thư không đồng ý kia... Mẫu hậu, nhị hoàng tử thấy Dạ Mộc cự tuyệt đột nhiên liền có điểm nóng này. Nhưng nhi thần thích Dạ tiểu thư, mong rằng mẫu hậu nghĩ lại. Hoàng hậu cho mày cảm thấy khó xử, nàng còn chưa mở miệng đột nhiên một giọng nam truyền đến. Hồ nháo, người ta không gả, ngươi còn muốn ép người ta gả. Nhi tử của trẫm còn sợ không cưới được phi tử. Nghe được thanh âm này, hoàng hậu đi đầu, làm tất cả mọi người quỳ xuống. Thần thiếp cung nghênh bệ hạ vạn phúc kim an. Chấm, bệ hạ, vạn phúc kim an, Dạ Mộc trong lòng cả kinh, vội vàng theo mọi người cùng nhau hành lễ, nàng không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng thật sự tới, hắn không phải bệnh nặng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hành lễ, nàng mắt sắp phát hiện, hoàng đế nhìn qua xác thật thực tinh thần thật tốt giống như đã hết bệnh. Bên người hắn còn có một nữ tử kiều mị, không cần nhiều lời, người nọ hẳn là nữ nhi phủ thừa tướng gả ra ngoài. Nhu phi nương nương, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp. Junly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Nên tới, vẫn là tới. Đều bình thân đi, tạ bệ hạ, tất cả mọi người đứng lên, gần đây người ngầm truyền hoàng đế bệnh nặng rất nhiều, nhưng là hoàng đế như vậy xuất hiện, khiến cho những đồn đãi vớ vẩn tự sụp đổ. Rốt cuộc người bị bệnh còn có thể có tinh thần tốt như vậy sao? Chỉ là Dạ Mộc bởi vì cảm thấy kỳ quái, nhìn nhiều hoàng đế vài lần, sau đó liền phát hiện một chút manh mối. Tỷ như, hoàng đế vì sao không mặc long bào, mà là mặc đơn bạc sa y, còn có, hoàng đế gương mặt hồng nhuận, vì sao trong mắt lại có tơ máu. Hơn nữa, nàng có thể xác định người này sang năm đầu hạ liền sẽ bệnh chết, hiện giờ đã là mùa thu, mấy tháng này, hắn lại có thể tốt lên. Lúc sau hoàng đế ngồi xuống chủ vị, liền tiếp tục đối với nhị hoàng tử nói. Được rồi, tiểu cô nương này không muốn, ngươi lại tuyển đến khi ngươi vừa lòng mới thôi. Hắn nói lộ liễu làm chúng quý nữ đều thật ngượng ngùng, mà hoàng tử thật sâu nhìn Dạ Mộc một cái cuối cùng chỉ có thể nói. Dạ, từ sau khi hoàng đế cùng Nhu Phi tới, Dạ Mộc liền bắt đầu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, bởi vì tầm mắt như có như không của luôn dừng ở trên người mình. Hiện giờ chỉ ngóng trông yến hội này nhanh kết thúc. Bên kia, Mạc Lâm Uyên nghe Nghiêm Hứa nói xong, khóe môi mang ý cười, nhưng nháy mắt cái ly trong tay bị niết đến nát. Văn Phong, hắn mở miệng, liền có một người đặc biệt nhỏ gầy xuất hiện, hơn nữa người này võ công cực cao, ngay cả Nghiêm Hứa đều không có phát hiện hắn xuất hiện như nào. Đi, Mạc Lâm Uyên mắt phượng híp lại, cười đến thập phần diễm lệ. Đi đem Lưu Chí kéo lại đây. Hắn nói kéo, Văn Phong liền thật là kéo lại đây. Lưu Thái Úy nguyên bản ở thư phòng, bởi vì hôm nay chỉ mời nữ quyến, cho nên hắn không có tiến cung, kết quả vừa thấy Văn Phong đến, hắn lập tức biến sắc muốn chạy trốn, còn để hộ vệ bên người ngăn trở. Chỉ tiếc người của hắn làm sao là đối thủ người của Mạc Lâm Uyên, Văn Phong lấy một địch ba, một lát liền nắm đầu Lưu Thái Úy kéo lại đây. Lúc này đây, Mạc Lâm Uyên không cùng hắn quanh co lòng vòng, Lưu Thái Úy bị dẫm lên chân quỳ trước mặt hắn, hắn duỗi tay kéo tóc Lưu Thái Úy, nắm đầu của hắn tới gần. Lưu Thái Úy ta nói gần đây tin tức của ngươi truyền đạt càng ngày càng không kịp thời, hóa ra là bởi vì hoàng đế tốt lên, ngươi lại động tâm tư khác. Ngươi là một phó hầu hai chủ, vẫn là muốn hại ta sao? Không, không có mà điện hạ ngài nghe ta giải thích. Lưu Thái Úy trước nay chưa thấy qua thiếu niên có ánh mắt đáng sợ như vậy, tức khắc chân cẳng nhũn ra quỳ cũng không thẳng. Mạc Lâm Uyên đạp hắn một chân, giải thích, không cần, thật ra muốn giữ ngươi lại mấy ngày, nhưng chó không trung thành, lưu lại làm gì? Ngươi cho rằng hoàng đế hết bệnh rồi, ta nói cho ngươi biết, hắn chết chắc rồi. Nói xong, Mạc Lâm Uyên đứng dậy, Văn Phong, ta muốn ngươi tìm người, ngươi đã tìm được chưa? Văn Phong cúi đầu, tìm được rồi, cùng người này tương tự tám phần. Thực tốt, Mạc Lâm Uyên hướng ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm trở về ta không nghĩ lại nhìn đến người này. Hơn nữa người này không phải thích ngược đồng. Ngươi hẳn là biết làm thế nào. Vâng, điện hạ, không, không cần. Lúc này Lưu Thái Úy mới biết được Mạc Lâm Uyên vẫn luôn không giết hắn, là bởi vì tìm người thay thế hắn. Hiện giờ tìm được rồi, hắn lại lừa gạt hắn, lần này chết chắc rồi. Đáng tiếc mặc kệ hắn kêu thế nào, Mạc Lâm Uyên vẫn là đi rồi, mang theo cấm quân đồ trực tiếp tìm tới tướng quân phủ. Cách chương.